tin vào kiếp luân hồi, nhân quả, chúng ta không khỏi nghĩ rằng nếu biết được kiếp trước, thì hẳn chúng ta sẽ tránh được những lỗi lầm cho kiếp sau. Nhưng con người vốn bị vô minh che phủ, nên rồi cứ mãi luân hồi trong lục đạo. Kính mời quý vị suy ngẫm mẫu truyền đạo Mảnh Trăng Tiền Kiếp của Pháp Tông và Minh Đức Triều Tâm Ảnh do Huệ Tâm, Tuệ Kiên và Đồng Dương cùng diễn đọc. Hoàng đế Mệ Xa thả lỏng dây cương cho con long câu chạm vó lại. Con lương mã tinh khôn đang phóng nước đại, chợt cảm thấy dây cương lỏng dần, vội hạm đà đội sang nước kiệu nhỏ. Nhà vua như rã rời, ngựa cũng đã thấm mệt, thế mà bóng con thú lại biến mất lần nữa. Suốt một thời oanh liệt trên lưng ngựa, chưa lần nào ngài để cho kẻ thù trước mắt vượt khỏi. Thế mà lần này, con hưu sao bé nhỏ lại như nhẫn nhơ bẩn cợt, thật đáng hận vô cùng. Nhà vua miên man suy tưởng, mặc cho con tuấn mã chạy rũng rại theo lối mòn. Khi mở choàng mắt, nhà vua thấy một con suối, ngài khoan khoái vô cùng, vội xuống ngựa và vụt đầu trong dòng nước mát. Khi ngẩng lên thì bờ bên kia một con thú cũng đang uống nước. Kìa, lại con hưu sao. Nhanh như cắt, hoàng đế vọt đến bên ngựa, chụp vội cây cung. Vừa mới dương cung thì con hưu sao đưa mắt tròn đen lay lấy nhìn nhà vua rồi lại lụi mất. Thịnh nộ nhưng trầm tĩnh, nhà vua lại lên ngựa, phóng qua suối, đuổi theo chân con thú. Nắng chiều lấp lánh trên ngàn cây, tiếng vó ngựa dồn dập, thoảng động rồi chìm mất giữa đám lá rừng xao xạc. Trời đã sẩm tối, hoàng đế Mệ Xa lại một lần nữa chậm vó. Núi rừng trùng điệp quay quanh, một vài bóng chim đập cánh uể oải. Hoàng đế chợt giật thoát mình, lo lắng nhìn quanh, mãi đuổi theo con thú, nhà vua đã lạc mất đường về. Núi rừng lạnh lùng hoang dã, đâu đây vọng tiếng hổ gầm. Không biết trải qua bao nhiêu giờ khác căng thẳng lầm lũi, dưới bóng đen càng lúc càng dày sâu, nhà vua thấy xa xa thấp thoáng có ánh đèn. Theo chân ngựa, ngài tìm lần về điểm sáng. Chẳng bao lâu, ánh lửa từ cây đèn mù u hiện rõ trong tầm mắt, soi tỏa một cái am tranh. Hoàng đế thở phào xuống ngựa, chờ cánh cửa trúc mở toang, bóng người, cây đèn và tiếng nói như hiện ra cùng một lúc. Kính chào bệ hạ, bần tăng chờ bệ hạ nơi này đã lâu. Hoàng đế Mệ Xa kinh ngạc đến đớ cả người. Mãi một lúc sau, nhà vua mới thoát được nên lời. Làm sao mà đại sư biết chậm đến mà đón? Nhà vua thấy rõ chủ nhân là một vị sa môn rất già. Vị sơn tăng mỉm cười nhẹ, nụ cười dịu dàng, mát mẻ tỏa sáng như mảnh trăng bụi sơ thu, rồi khoát tay, bước trái qua một bên. Xin cung thỉnh bệ hạ vào thảo am ngơi nghỉ đã. Bệ hạ rong ruổi nhiều, long thể chắc đang thấm mệt. Nhà vua mặc dầu còn bỡ ngỡ, cũng vội dắt ngựa tiến vào. Cỏ lúa đều đã được dành sẵn, bệ hạ hãy giao ngựa cho bần tăng. Hoàng đế Mệ Xa chậm rãi bước vào tịnh thất. Ngài đưa mắt nhìn quanh, một tấm ngọa cụ bện bằng cỏ đặt nằm sát vách tường phía đông. Hai chiếc bồ đoàn trải giữa phòng cùng bộ đồ trà bé nhỏ bày trên chiếc kỷ. Nơi vách nứa chính giữa, treo buông thả một bức tranh thủy mặc. Nét bút khoác hoạt, mờ ảo đầy vẻ phóng dật, tiêu sái. Không khí thiền am như toát ra cái gì đó, nửa xa lạ, nửa thân thiết. Nhà vua nhẹ nhẹ cởi hài, ngồi ghé lên bồ đoàn, lại đưa mắt nhìn bức tranh lần nữa. Sao lạ, có cái gì kỳ quái ở bức tranh này? Ta đã từng thấy nó ở đâu? Nó quen thuộc lắm. Nhà vua xăm soi nhìn kỹ. Nét bút này giản phát, mạnh và mô lẹ, chuyên để vẽ lan trúc, mà sao tác giả lại phối hợp thêm những nét bát mặt của vương gia đời Đường? Lối bát mặt thì dễ loạn, mà ở đây không loạn, chứng tỏ nghệ sĩ đã biến được cái vô pháp thành hữu pháp. Vẽ sơn thủy như tác phẩm này dẫu chưa đạt được, vẽ núi đứng như núi bay, vẽ suối chảy như suối dừng lại, sơn phi tuyền lập, nhưng cũng tạm coi là những nét tĩnh, nét động đã toát ra đúng độ, hài hòa, khí vận trôi chảy tự nhiên, nhất quán. Đây chính là nét bút mà nhà vua rất yêu thích, nếu không muốn nói là một tâm đắc độc đáo của mình. Giấy thì đã cũ vàng, nhưng nhà vua vẫn nhìn không lầm lộn, là loại kim tiền, làm ở Cao Ly, Vân Nam, giấy màu xám, phẩm chất thô, có nhiều vôi, chỉ dùng trong hàng dân dạ. Nhà vua bần thần nghĩ ngợi, một rung động thoảng qua làm nhà vua tái mặt. Nét bút này chẳng lẽ là của ta? Bệ hạ thấy bức tranh đó thế nào? Nhà vua chỉ loáng thoáng, nghe mơ hồ câu hỏi. Tâm trí nhà vua vẫn đắm chìm trong dòng suy tưởng. Ta có bao giờ dùng loại giấy, kim tiền này? Nếu không tìm ra giấy đời Tống, hiệu Đông Tân Đường làm bằng bẹ tre, thì ta dùng giấy của đất Sở, Hồ Bắc. Mà bức tranh này, nếu đúng là ta vẽ, thì ta đâu đã vẽ hoàn tất. Tiếng vị sư già như gió thoảng bên tai. Bần tăng nhớ hồi xưa, cách đây gần 40 năm về trước, người vẽ nên bức tranh này đã nói như sau: cái đặc biệt ở tác phẩm này là vô pháp mà thành ra hữu pháp. Mực vẩy theo lối bát mặt, tưởng là loạn mà không phải loạn. Đây là một trường phái riêng, vừa cổ kính như thời gian đọng trên ngôi thành xưa rêu mục, vừa mới mẻ như giọt nắng tinh khôi long lanh trên đầu lá buổi sơ xuân. Người ấy cười vui khoái thích rồi tiếp: tuy thế, phải để ý đằng sau những giọt sương kia loáng thoáng ẩn hiện vành trăng sơ huyền thăm thẳm và xa xôi. Hoàng đế mệ xa sực tỉnh. Mảnh trăng, đại sư nói mảnh trăng nào? Ngọn đèn mù u chợt tỏa một vùng sáng rộng dưới tay nhà vua. Ngài cố nhìn cho rõ bức tranh hơn tí nữa. Rõ ràng ở đây không có mảnh trăng nào. Vậy đâu là mảnh trăng sơ huyền mà vị sư già nói đến? Hoàng đế mệ xa như chợt sáng ý ra, gật đầu. Đại sư nói phải, ở tác phẩm này còn thiếu một mảnh trăng. Thêm một mảnh trăng sơ huyền ẩn ẩn hiện hiện sâu màn sương, bức tranh sẽ tỏa sáng, có tư tưởng và tăng xúc cảm hơn. Vị sư già dường như không nghe lời của nhà vua, vẫn tiếp tục với chuỗi hồi ức quá khứ. Người vẽ là một nhà sư có tài cao trí lớn, tâm thì như chứa trọn cả ngũ nhạc, mà trí thì như kình như biển lớn vẫy vùng. Ôi, nét bút của y mới tài hoa phong vận làm sao. Người xưa nói rằng đọc văn là biết người. Ở đây ta có thể xem tranh và tinh thần của nó mà đọc ra đường chỉ, vận số và nghiệp duyên mai hậu. Bức tranh này còn nghiệp chướng si mê, tù trong lục đạo, trăm dây phiền não, nghiệp báo không rời. Bần đạo đã nói với y như thế sau khi y phác thảo nên bức họa này, và đây là lời nói của y như còn mồn một bên tai. Hiền huynh, tiểu đệ sinh ra trong một gia đình nghèo khó, lại đi tu từ nhỏ, thành thử chuyện đời chưa từng biết qua. Như hiền huynh từng giáo dụ, chúng sanh rồi ai ai cũng phải trải qua những kinh nghiệm khoái lạc và đau khổ trong ba cõi xấu đường, rồi mới có thể giác ngộ. Vậy thì đệ nguyện kiếp sau xin làm hoàng đế, để xem thử mùi vị cao xa, quyền thế nó như thế nào. Nếu như lúc ấy mà đệ đắm say vào vinh hoa dục lạc, thì hiền huynh nhớ tìm cách nhắc cho đệ tỉnh thức nhé. Hiền huynh ơi, bức tranh này đệ vẽ đang còn dang dở. Giả như khi đó đệ vì tình ái si mê, tù trong lục đạo, trăm dây phiền não, nghiệp báo không rời, thì hiền huynh nhớ đưa ra, không chừng để nhớ lại mà tỉnh ngộ cũng nên. Hoàng đế Mệ Xa bàng hoàng, ngọn đèn trên tay rơi đổ xuống nền đất. Mảnh trăng sơ huyền từ trong bức tranh hiện ra, lấp lánh sau màn sương. Nhà vua đứng bất động. Vị sư già thoáng nhẹ nụ cười trong tối, tiếng nói bây giờ ấm và mạnh như một hồi chuông thu không. Tâu bệ hạ, vầng trăng đó đã chờ bệ hạ gần suốt 40 năm nay. Bần tăng nhớ lời hẹn ước xưa về đây lập thảo am chờ nhân duyên để tái ngộ cố nhân. Con hiu sao hồi trưa là một chút phép mọn của bần tăng để dẫn dắt bệ hạ về đây xem lại tác phẩm của mình đang còn dang dở. Vị sư già dứt tiếng mà hoàng đế Mệ Xa như còn miên man trong cõi mộng xa thẳm nào. Sau khi thắp đèn, chiên một tách trà nóng ấm cho nhà vua, vị sư già lại thở dài. Ôi, thoáng chốc mà chúng ta xa nhau hơn gần nửa thế kỷ rồi. Vật đổi sao dời, sinh sinh hóa hóa. Chuyện xưa nào khác giấc mộng đầu hôm. Chúng ta vốn là đôi bạn đồng đạo dưới chân ngọn Thiên Lĩnh. Nay thì kẻ là bệ ngọc mình rồng, người thì đang còn áo đà, dép cỏ. Giờ đây ước nguyện làm hoàng đế đã thỏa chưa? Hà cố nhân tài cao phong vận, mảnh trăng sơ huyền còn đó có bao giờ lặn khuất? Bệ hạ thấy thế nào? Ôi xã gì chiếc ngai vàng tanh hôi danh lợi, lẫn quyền uy sớm còn tối mất. Cát bụi trần ai hãy trả về cho cát bụi trần ai. Khi cơ duyên chín mùi thì trái cây kia rụng xuống. Hãy tỉnh ngộ đi thôi bệ hạ. Đột nhiên hoàng đế Mệ Xa rớn người dậy, thò hai tay chụp vội bức tranh, chạy vọt ra rừng đêm mất dạng. Vị sa môn già nhìn đăm đăm ra khung cửa một lúc lâu rồi quay vào, thoáng động hai hạt sương không rơi bên khóe mắt. Ngọn đèn mù u lụng bất leo lét tàn, vị sư già lựa một thế ngồi thoải mái trên nệm cỏ, lưng dựng thẳng, môi thoảng nụ cười xa rộng, rồi hơi thở cũng dường như chìm tan vào cõi mênh mông hư tịnh. Mảnh trăng sơ huyền cong cong nằm nghiêng bên cửa sổ, từ từ khuất vào một đám mây.